hai loại hạnh phúc. Chúng ta đã bàn qua hai loại hạnh phúc ngũ dục và hạnh phúc phi ngũ dục. Hạnh phúc ngũ dục chứa đựng ái dục. Bản chất của ái dục là tâm tham. Nếu không có tham ái, sẽ không hình thành loại hạnh phúc này. Vì chứa ái dục, nên hạnh phúc ngũ dục là loại hạnh phúc mang phiền não, không trong sạch. Do đó, hạnh phúc ngũ dục còn mang nhiều tên khác như hạnh phúc pha trộn, hạnh phúc tạp nhạp và hạnh phúc bất tịnh. Hạnh phúc phi ngũ dục là loại hạnh phúc không chứa ái dục. Hạnh phúc phi ngũ dục còn mang nhiều tên khác như hạnh phúc không pha trộn, hạnh phúc thuần khiết và hạnh phúc thanh cao. Hạnh phúc phi ngũ dục được hình thành trong quá trình thanh lọc tâm, bắt đầu từ sự giữ giới đến sự hành thiền, thực hành chánh niệm. Nhờ giữ chánh niệm liên tục vào các hiện tượng sinh khởi qua lục căn, giúp bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập, thu thúc lục căn được duy trì liên tục. Kết quả từ sự giữ giới, duy trì chánh niệm và thu thúc lục căn làm cho tâm được an định, tạo nên loại hạnh phúc an tịnh. Thuộc loại hạnh phúc phi ngũ dục, hạnh phúc thanh cao, hạnh phúc không pha trộn, không tạp nhạp. Hôm nay, chúng ta bàn tiếp loại hạnh phúc phi ngũ dục về hai phương diện pháp học và pháp hành. Khi chú tâm theo dõi phòng xẹp, bạn vận dụng tinh tấn, cố gắng hướng tâm đến đề mục, giữ chánh niệm, duy trì trên đề mục, trở nên gắn chặt với đề mục và liên tục chà sát đề mục. Kết quả này đạt được nhờ tinh tấn và hai chi thiền tâm và tứ. Tâm giúp đưa tâm đến đề mục và tứ giúp chà sát đề mục. Đồng thời, cũng do kết quả của năng lực dũng mãnh của sự tinh cần làm cho tâm trở nên năng động, linh hoạt và tỉnh giác. Các sức mạnh này đẩy lui các tâm sở như ái dục, sân hận, giả dưỡi, buồn ngủ vân vân, làm cho tâm trở nên rạng rỡ và sáng ngời. Tâm an trụ trên đề mục, không còn phóng chạy nơi khác. Tâm giờ đây trở nên phi thường, không giống như tâm thông thường. Tâm không còn bị ảnh hưởng bởi các chướng ngại như ái dục, sân hận, giả dưỡi, buồn ngủ, bất an, hối tiếc và hoài nghi. Đây là kết quả của sự rèn luyện tâm, phát triển các tâm thiện lành. Tâm trở nên cao thượng, phi thường. Trạng thái tâm an tịnh, tĩnh lặng này là loại hạnh phúc phi ngũ dục. Hạnh phúc an tịnh, tĩnh lặng do tâm vắng bóng phiền não. Hạnh phúc này là kết quả tu tập theo pháp thiền tứ niệm xứ. Này chư tỳ khưu, đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Kết quả này do sự thực hành chánh niệm quán sát các hiện tượng vật chất sinh khởi nơi thân, niệm thân hay quán thân trên thân. Chánh niệm quán sát các cảm giác, niệm thọ hay quán thọ trong thọ. chánh niệm quán sát các hiện tượng thuộc về tâm, niệm tâm hay quán tâm trong tâm. Chánh niệm quán sát các hiện tượng qua lục căn, niệm pháp hay quán pháp trong các pháp. Tóm lại, hành giả phải chánh niệm tất cả các hiện tượng tâm và vật chất ngay khi mới sinh khởi, nhờ kết quả của tinh tấn và yếu tố tâm. Tâm được an trụ nơi đề mục từng thời điểm này sang thời điểm khác, hình thành sát na định. Do vậy, tâm được an tịnh trong sạch, không phiền não, không ô nhiễm trong từng thời điểm liên tục, tạo nên hạnh phúc an tịnh, tĩnh lặng. Hành giả kinh nghiệm được hạnh phúc này trong thiền tập. Đây là kết quả của sự rèn luyện tâm, giúp cho tâm phát triển lành mạnh, bhavana. Nhờ thiền tập, các tâm thiện được hình thành và phát triển. Tâm hành giả trở nên mạnh mẽ phi thường. Adisita, hạnh phúc hình thành từ loại tâm phi thường này gọi là Adisita Sukha, thuộc loại hạnh phúc trong sạch, thanh cao, không pha trộn. Ayaseka Sukha, hạnh phúc do tâm thanh tịnh, trong sạch, là loại hạnh phúc khác hẳn loại hạnh phúc ngũ dục, chứa đựng tham ái, mang bản chất không trong sạch. Tương tự như loại thức ăn có nhiều gia vị, nhờ gia vị nên làm cho người ăn cảm thấy khoái khẩu. Bản chất của ngũ dục không có gì thích thú, nhưng khi có sự tham ái, làm cho người thọ hưởng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc phi ngũ dục, không pha trộn phiền não, loại hạnh phúc trong sạch, thanh cao. Hạnh phúc phi ngũ dục hình thành do sự thu thúc lục căn, cùng sự thực hành tứ niệm xứ, chánh niệm không để phiền não xâm nhập vào tâm. Dù không hành thiền, nhưng nếu có sự thu thúc kiểm soát lục căn, cũng tránh được ảnh hưởng của phiền não. Vào thời Đức Phật, có một vị vua rất thắc mắc về giới luật của các vị sư trẻ tuổi. Nhà vua bèn hỏi vị sư trẻ tuổi: "Thưa Đại Đức, ngài còn trẻ tuổi chịu ảnh hưởng bởi dục lạc. Làm thế nào Đại Đức kiểm soát được lòng mình, không bị ảnh hưởng bởi ái dục?" Vị sư trẻ tuổi trả lời: "Khi gặp phụ nữ, tôi xem họ như là em, là chị hay là mẹ mình." Không bằng lòng câu trả lời này, nhà vua nói: "Nhưng tâm thay đổi rất nhanh, có thể làm cho Đại Đức không coi người kia là em, là chị hay là mẹ nữa. Vậy thì Đại Đức phải làm sao?" Vị sư trẻ tuổi trả lời: "Tôi quán tưởng đến sự bất tịnh của cơ thể dưới hình thức 32 phần ô trược. Quán tưởng sự ô trược của mỗi thành phần cũng giữ tâm không bị xáo trộn vì ái dục." Vẫn chưa thỏa mãn, nhà vua hỏi tiếp: "Nhưng có thể trong khi quán tưởng ô trược, tâm coi đó là những gì đẹp đẽ, không ô trược thì sao?" Vị sư đáp: "Tôi dùng thiền tứ niệm xứ, thực hành chánh niệm, thu thúc lục căn, giữ tâm không bị phiền não xâm nhập. Và nếu có ý tưởng ái dục sinh khởi, tôi cũng dập tắt được ý nghĩ này nhờ sức mạnh của chánh niệm." Nhà vua thỏa mãn với câu trả lời như vậy, và nói: "Quả thật vậy, Đại Đức, đúng với kinh nghiệm bản thân, mỗi khi có việc phải đi ngang qua Tam Cung Lục Viện, nhờ thu thúc lục căn nên trẫm cảm thấy bình thản an nhiên, không bị xáo trộn vì ái dục. Qua thí dụ trên cho thấy, nếu thực hành chánh niệm, giữ gìn lục căn, sẽ bảo vệ được tâm không bị phiền não quấy rối. Nếu không chánh niệm kịp thời vào lúc đối tượng sinh khởi, sẽ phát sinh sự ưa thích vào dáng vẻ tổng quát, đưa đến các ý tưởng chi tiết hóa đối tượng, làm cho tâm mang hình ảnh càng nhiều chi tiết, giúp cho ái dục kích động tâm, tâm trở nên dao động, bất an. Khi giữ chánh niệm vào tất cả những gì sinh khởi qua lục căn, tâm được chánh niệm bảo vệ, không bị phiền não quấy phá bởi ái dục, sân hận, vân vân, nên tâm trở nên an tịnh trong sạch, tạo nên loại hạnh phúc bình an, tĩnh lặng, một loại hạnh phúc thanh khiết, trong sạch, không pha trộn. Những ai thích hạnh phúc ngũ dục sẽ cho rằng hạnh phúc ngũ dục là loại hạnh phúc cao nhất, đáng hưởng thụ nhất. Họ không muốn từ bỏ, sợ hãi phải từ bỏ hay bị mất mát. Cho đến khi tới đây, thực hành thiền minh sát, thực hành đúng phương pháp, đạt kết quả, tự bản thân chứng nghiệm được hạnh phúc thanh tịnh, thuần khiết, từ trạng thái tâm trong sạch, an tịnh, không dao động, bạn mới hiểu được hạnh phúc phi ngũ dục, vượt trội biết bao lần hạnh phúc ngũ dục. Bạn hiểu được lợi lạc của sự luyện tâm, nên cảm kích pháp hành. Bạn phát triển đức tin, thực hành nghiêm túc và cẩn trọng, để rồi cuối cùng bạn sẽ chứng nghiệm loại hạnh phúc vô biên, không gì sánh bằng. Đó là hạnh phúc niết bàn, loại hạnh phúc giải thoát cao tột, vô biên.